Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Giác đấu tràng tại chỗ sâu nhất câu lạc bộ hành khúc. Chiếm diện tích hơn 300 mẫu. Bên trong phong cảnh quả nhiên là đình đài lầu tạ cầu nhỏ nước chảy như vẽ kiểu diễm. Toàn bộ hoa đình cũng chỉ có một nhà này mà thôi. Nếu như đem cái chỗ này chế tạo thành cư xá phẩm chất cao mà nói. Lợi nhuận đem dùng ức làm đơn vị tính toán. Rất hiển nhiên ông trùm giấu mặt câu lạc bộ cho rằng nơi đây mạng lưới quan hệ xa so với xem tới được tiền tài muốn đắt đỏ hơn. Bên trong giác đấu chàng cũng không phụ lòng cái tên này. Lờ mờ hoàn cảnh, trong không khí tựa hồ còn mang theo một tia mùi máu tươi. Kích thích mọi người tâm lý giác quan. Tiến vào sau đại môn có thể thấy từng dãy chỗ ngồi. Số lượng ước chừng 100 cái. Chỉnh tề. Toàn bộ đều là chỗ ngồi mềm mại bằng da. Phía trước là một cái đài cao, không lớn, tầm 10 mét vuông, hai cái đèn pha ở phía trên ánh sáng chói mắt, ngắn gọn, hắc ám, âm lãnh, máu tanh, còn có một chủ đề quan trọng nhất sinh tử. Cái này là giác đấu tràng. Nghiêm Thủy Trường đi tuốt ở đằng trước quay đầu lại, nhìn thoáng qua người tuổi trẻ đêm nay không biết sống chết khiêu chiến của hắn. Khóe miệng giật giật, sinh sôi kéo ra một tia cười lạnh, bình thản nói, tiểu vương tiên sinh, đến nơi này, ngươi hối hận còn kịp, một hồi lên đài, chính là cục diện không chết không thôi, ngươi xác định ứng chiến, ông Sở Tiền Duyên, Vương Phục Hưng nheo mắt lại bình tĩnh nói, có thể giết người, đương nhiên, ngươi không giết người khác sẽ giết ngươi, giác đấu tràng trên đài cao, chưa từng có thời hạn. Chỉ có sinh tử, Nghiêm Thủy Trường bình tĩnh nói, ánh mắt liếc qua Vương Phục Hưng, ở bên cạnh hắn Khổng Lâm cùng Sở Thành Võ hai cái nhân vật cấp quan trọng này trên người nhìn lướt qua. Gật đầu nhàn nhạt cười cười, lại nhìn một chút đám người đằng sau cùng tới, chậc chậc, rất tốt, người giang hồ không sai biệt lắm đều đã tới, nếu như có thể dưới loại tình huống này giết chết tiểu tạp chủng mà nói mình liền triệt để lấy lại danh dự rồi. Có thể ta là đoàn viên, Vương Phục Hưng đồng chí rất thuần lương gãi gãi đầu, cho ra một cái làm cho người ta không biết đáp án nên khóc hay cười. Mà lấy Nghiêm Thủy Trường tâm trí, nghe được câu này cũng sửng sốt một chút, vô thức lạnh cười nói, đoàn của ngươi thành viên chứng nhận đâu, ném đi, Vương Phục Hưng ngượng ngùng rồi, nhất định phải lên, Khổng Lâm bình thản hỏi, ánh mắt sáng rực nhìn Vương Phục Hưng. Hạ giọng nói, Nghiêm Thủy Trường có thể ở vùng châu thổ xưng vương nhiều năm như vậy ngươi cho rằng dưới tay hắn đều là một đám phế vật. Ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng xem ra hắn tựa hồ đối với thủ hạ của mình đồng dạng có lòng tin. Thận trọng a, không sao, Vương Phục Hưng lạnh nhạt nói, khóe miệng có chút nhếch lên, chúng ta tại Hắc Đạo phương diện liều bất quá hắn, vậy trước tiên áp chế thoáng qua nhuệ khí của bọn họ. Khổng ca yên tâm là được, Khổng Lâm thở dài một tiếng, cùng Sở Thành Võ liếc nhau, Sở Thành Võ gật đầu nói, trận đầu lại để cho Tôn Tường lên đi, ngươi thân thủ không kém, trước giúp ngươi tìm kiếm ngọn nguồn, lại để cho trong lòng ngươi có một chuẩn bị, như thế nào, Vương Phục Hưng sửng sốt xuống, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ông Sở Tiền Duyên tay cũng nắm thật chặt, hắn biết rõ, từ đêm nay bắt đầu. Mình đã triệt để dung nhập Sở gia hoặc là nói bị Sở Thành Võ tiếp nạp. Hắn cười cười, lắc đầu, đơn giản lại cố chấp nói. Không cần, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên, nhẹ giọng cười nói, một hồi tình cảnh có thể có chút máu tanh. Tốt nhất nhắm mắt lại, Sở Tiền Duyên cắn môi, nói khẽ, ta muốn xem ngươi, Vương Phục Hưng không nói lời nào, cười sờ lên đầu Sở Tiền Duyên. Nhìn nữ lão sư xinh đẹp ngồi ở bên người Sở Thành Võ. Nhẹ nhàng nheo mắt lại, đêm nay lại muốn ngồi ở chỗ này chứng kiến một màn máu tanh hắc ám. Hết thảy đầu là bởi vì chính mình, Vương Phục Hưng nắm chặt lại nắm đấm, vừa muốn lên đài, sau lưng lại truyền đến nhất đạo tiếng nói. Nhu nhu, phong tình vạn trùng, cẩn thận một chút, hắn xoay người. Thấy tựa hồ Lưu Mộng Hàm còn không có nhập tọa đứng tại phía sau mình. Ánh mắt sáng lóng lánh, trong hoàn cảnh lờ mờ, lóe ra một loại dị thường hào quang. Sau đó nàng tự nhiên cười nói. Đi qua, ngồi ở bên cạnh Sở Tiền Duyên. Nhiều hàm xúc nội liễm khí chất a, nhiều làm dáng thành thục tỷ tỷ a. Vương Phục Hưng tâm trong lặng lẽ cảm khái một câu. Đi về hướng đài cao, không có đặc biệt trang bước trực tiếp nhảy tới, mà là theo bậc thang, từng bước một hướng lên, chân đi trên đất bằng, ngọn đèn trắng chướng mắt, Vương Phục Hưng một thân âu phục trắng, cũng không thích hợp đánh nhau dày da, đứng ở trên đài, thân thể thẳng tắp, bình thản, người nam nhân này, quả thật có loại người thật hấp dẫn khí chất đấy. Lưu Mộng Hàm lẳng lặng nghĩ đến. Nghiêm Thủy Trường cùng Lam Thiên Vũ ngồi ở một cái nơi hẻo lánh không ai. Giác đấu chàng chỗ ngồi rất nhiều. Bọn hắn ngồi ở chỗ này, liền bên cạnh tiếng nghị luận đều nhỏ đi rất nhiều. Bên cạnh hai người, đứng đấy ba cái nam nhân biểu lộ lạnh nhạt, hình thể khác nhau, nhưng duy nhất giống nhau đấy chính là mỗi người trên người đều tản ra một cỗ sát ý gần như mất đi nhân tính. Ba người ngay ngắn hướng nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi trên đài cao một thân âu phục màu trắng. Chiến ý tràn đầy, dã thú, ngươi lên trước, đối thủ rất mạnh, nhất định toàn lực ứng phó. Phế đi hắn, ta liền sớm cho ngươi từ trường học tốt nghiệp, nếu như giết hắn đi. Sau khi tốt nghiệp ta tự cấp ngươi 500 vạn, nhớ lấy, không thể khinh địch. Nghiêm Thủy Trường dựa vào tại sau lưng trên ghế ngồi ra thật. Nhẹ nhàng lay động, nhìn Vương Phục Hưng trên đài cao, ánh mắt lăng lệ ác liệt mà lãnh khốc, đêm nay xem như triệt để cùng Sở gia cùng Khổng Lâm vạch mặt rồi. Nghiêm Thủy Trường vãn hồi không được, tăng thêm Lam Hữu người bị thương, hắn cũng không muốn vãn hồi, hiện tại chỉ có thể tận khả năng đả kích sĩ khí đối phương. Cùng Vương Phục Hưng ý tưởng ngược lại là không mưu mà hợp. Ta minh bạch, dã thú trầm giọng nói. Thời điểm nghe được tốt nghiệp cái từ này hợp thành, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ có thể nói thần thái cuồng nhiệt. Người gần 2 mét cao khổ, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, tựa hồ bao hàm lực lượng cường đại cùng sức bật, thì một cái to con, nếu như thả ở bên ngoài, làm cho người ta thị giác trùng kích liền cực kỳ kịch liệt. Đi đi, Nghiêm Thủy Trường lạnh nhạt nói, nhìn Vương Phục Hưng. Khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn âm lãnh, dã thú hít thở sâu một hơi, đột nhiên xoay người một cái, nhắm ngay đài cao, 2 mét cao thân thể khởi động, đi nhanh, dẫm trên sàn nhà, nặng nề tiếng vang kịch liệt chấn động, tựa hồ áp qua một mặt khác tiếng nghị luận, đại sảnh lập tức an tĩnh lại, sau đó tất cả mọi người thấy một cái khôi ngô cường tráng hư không tưởng nổi to con đi nhanh phóng tới đài cao. Không có đi bậc thang, tới gần đài cao thời điểm, toàn bộ người thân thể đột nhiên nhảy lên, một tay bắt lấy lan can gần 3 mét, thân thể cao lớn vậy mà tại một cái tay của hắn kéo hạ cực kỳ hoa lệ bắt đầu bay lên. Xoay tròn, cuối cùng rơi vào trên đài cao, toàn bộ đài cao tựa hồ hung hăng lắc lư một cái. Tiếng vang ảnh hưởng chấn động, còn không có triệt để biến mất, một tiếng càng lớn nổ mạnh ầm ầm truyền đến. Trên đài cao phương, một cái thật lớn lồng sắt đột nhiên rơi xuống, trực tiếp gắn vào trên đài cao, từ thính phòng góc độ nhìn sang, chính là một cái lồng khổng lồ, kiên cố mà tàn nhẫn đem hai người bao phủ ở bên trong. Sinh tử đấu, không chết không thôi, Sở Tiền Duyên sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm rất vớ vẩn dâng lên một cỗ điểm xấu cảm giác. Gắt gao cắn môi. Nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng trên đài, tiếng động lớn náo đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại, ở vào tất cả mọi người không coi vào đâu. Sở gia cùng Nghiêm Thủy Trường lần thứ nhất va chạm giống như đã bắt đầu rồi. Vương Phục Hưng nhíu lông mày, nhìn người to con hoa lệ xuất hiện rơi tại trước chính mình. Ánh mắt yên tĩnh, ta là dã thú, đến từ trường học, dã thú vẻ mặt cười gằn nói. Thanh âm không lớn, cam đoan chỉ có thể để cho Vương Phục Hưng nghe được. Vương Phục Hưng nội tâm khẽ động, nhớ tới Sở Thành Võ đã từng cho mình nhìn tư liệu. Nội tâm rõ ràng, nghe nói rất nhiều người đều suy đoán Nghiêm Thủy Trường cường đại nhất át chủ bài chính là trường học. Hiện tại xem ra, đồn đại là thật, ánh mắt hắn híp híp, một cái đầu ra mạnh nhất lá bài tẩy đối thủ, còn đáng sợ hơn sao? Đến cùng là chuyện gì lại để cho đầu kia lão hồ ly gần như đánh mất lý trí từ trường học dẫn người đến? Vương Phục Hưng vươn tay, làm cái mời, thản nhiên nói, đến đây đi, ta chính là muốn đùa chết ngươi. Tiểu tạp chủng, dã thú cười gằn nói, tựa hồ muốn chọc giận người trẻ tuổi lại bình tĩnh hư không tưởng nổi đối thủ. Một câu vừa mới dứt lời, thân thể khổng lồ liền lập tức bắt đầu chuyển động, quyền thẳng tắp, đơn giản mà trực tiếp, tốc độ kinh người, Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, không có đón đỡ, có chút lui về phía sau một bước, một quyền thất bại, dã thú lập tức bắt đầu cuồng bạo, hai chân đột nhiên trên mặt đất một đập, vây quanh hai người lồng sắt ngay ngắn hướng chấn động, mà thân thể của hắn cũng mượn nhờ cỗ xung lượng, giống như đạn pháo bình thường, tốc độ nhanh hơn, lần nữa phóng tới Vương Phục Hưng. Người trên không trung, một cái độ khó cao đá ngang lập tức nện xuống. Không thăm dò, không lấy trùng hợp, từng chiêu đều là chiêu thức tàn nhẫn giết người. Một chân nếu như đập trúng, đoán chừng coi như là không chết cũng phải rơi một cái kết cục người sống đời sống thực vật. Cùng hồ tử là một cái thuộc tính hệ sức mạnh mãnh tướng A, Vương Phục Hưng nheo mắt lại. Lần nữa lui về sau một bước, tốc độ của hắn không nhanh, lại tổng có thể trước một bước tránh đi công kích dã thú. Bành, dã thú một cước đá vào phía trên lồng sắt khổng lồ đột nhiên run run, tại trong đại sảnh yên tĩnh, dị thương chói tai, ngồi trong đại sảnh nhân vật lớn xem cuộc chiến tiếng trầm trồ khen ngợi. Thần sắc cuồng nhiệt, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ ở bên trong. Chiếu ứng ra Sở Tiền Duyên khuôn mặt tái nhợt, có gan cứ tiếp tục trốn tránh. Phế vật, dã thú cười gằn nói. Lần nữa hướng phía Vương Phục Hưng nhào tới. Chiêu thức của hắn đầu truy cầu đơn giản hữu hiệu. Tựa hồ chuyên môn, vì giết người mà ra chiêu. Tay, khuỷu tay, đầu gối, chân, bất kỳ một cái nào có thể tiến công bộ vị đều có thể triển khai năng lực tiến công cường đại. Vương Phục Hưng một mực trốn. Hai người tại trong lồng sắt dây dưa 2-3 phút, Vương Phục Hưng rút cuộc lui mấy đi nhanh, nhìn tựa hồ có chút thở hổn hển dã thú, bình tĩnh nói, chơi chán rồi hả, dã thú đột nhiên gào rú rồi một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, nguyên bản bình thường tướng mạo rơi vào Vương Phục Hưng trong mắt, lại không nói ra được xấu xí, có chút buồn nôn, tới phiên ta, Vương Phục Hưng nói một câu. Sau đó đột nhiên vọt tới, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo bạch sắc bóng dáng. Tại thời điểm kịp phản ứng, Vương Phục Hưng đã vượt qua gần 10 mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở bên người dã thú. Vô dụng thôi nắm đấm, giơ chân lên, một cước đá hướng đầu dã thú. Dã thú lần nữa gào rú một tiếng, toàn thân cơ bắp hở ra, toàn thân lực lượng tập trung ở cánh tay, đột nhiên thò tay. Một phát bắt được một chân Vương Phục Hưng, tạch, thanh âm xương cánh tay đứt gãy đột nhiên vang lên, dã thú một tay tại chỗ đứt gãy, có thể hắn lại không hề phát hiện bình thường, cái tay còn lại gắt gao bắt lấy Vương Phục Hưng cánh tay. Lui về sau một bước dài, Vương Phục Hưng thân thể theo bản năng lảo đảo thoáng qua. Nửa người trên mất trọng lượng, tựa hồ muốn té lăn trên đất, dưới đài một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người bắt đầu chờ Sở Gia Cô Gia bị dã thú hung hăng giết chết. Chỉ có điều kế tiếp một màn lại làm cho tất cả mọi người rung động. Nguyên bản bị dã thú bắt lấy một chân Vương Phục Hưng ở trên bản thân sắp ngã sắp xuống thời điểm một tay trên mặt đất khẽ trống. Nhìn như mềm mại vô lực, nhưng toàn bộ đài cao tại trong nháy mắt tựa hồ cũng đột nhiên bỗng nhúc nhích. Sau đó một thân màu trắng Âu phục nam nhân một chân khác đồng thời cách mặt đất. Toàn bộ người thân thể dường như trái với nguyên tắc bình thường bắt đầu bay lên. Dã thú có chút kinh ngạc, nhìn đối thủ thân thể dùng một loại dị thường hoa lệ tư thái cuốn. Có chút phản ứng không kịp, Vương Phục Hưng toàn bộ thân thể toàn bộ cách mặt đất. Bị dã thú bắt lấy một chân hoàn toàn đã thành cả người điểm lực. Mặt khác một chân dùng một cái tư thế đá bóng trực tiếp đá vào đầu dã thú. Bóng không nhúc nhích, dã thú đầu chọc tại trong nháy mắt nổ, hồng bạch óc văng khắp nơi. Ở tại Vương Phục Hưng màu trắng Âu phục phía trên, nhìn thấy mà giật mình. Một cước đá phát nổ đối thủ đầu. Một cuộc cơ hồ khiến tất cả mọi người suốt đời khó quên Hắc Quyền. Hoa lệ, ngắn gọn, dứt khoát bạo lực, hiện trường yên tĩnh giống như chết. Thân thể dã thú đã mất đi đầu tại nguyên chỗ cứng ngắc lại 2 giây. Ầm ầm rơi xuống đất, đầu lâu vỡ vụn, máu tươi cùng óc từ hắn triệt để vỡ tan trong đầu chảy ra. Sũng nước rồi ánh mắt của hắn, Vương Phục Hưng thò tay gõ gõ ở tại trên quần áo óc. Tư thái yêu nhã, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào phương hướng Nghiêm Thủy Trường. Lạnh nhạt nói, kế tiếp, cách chương.